anh Minh, em tặng miễn phí cho anh mấy miếng cật bổ thận nha. Ngụy Hoài Minh gõ vào cái vỉ nướng thịt, nhìn anh mày giống thận hư lắm à, này không phải là do mấy ngày nay thấy anh thức đêm nên em bồi bổ cho anh sao? Nghe mấy lời này, Ngụy Hoài Minh nghiêm túc nghi ngờ Hoàng Mao là do Triệu Chính Ngụy trang thành. Hoàng Mao là người thông minh nên không đợi anh dạy cho một bài học thì liền đổi đề tài, rời tầm mắt đến trên người Tần Nhiên ở phía sau. Cậu đẹp trai này là con riêng của anh hả? Chú mày muốn chết à? Tần Nhiên ngồi trên chiếc ghế đầu cũ kỹ xem hai người đấu võ mồm, cục cảnh sát cách đó không xa chìm vào trong bóng tối, ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong khiến lòng người cảm thấy khó chịu, mí mắt phải giật lên không rõ nguyên do. 2 giờ sáng, đèn đuốc trong KTV sáng rực, bartender mới vừa giao rượu vào phòng riêng, lúc đi ra do không để ý nên đụng phải một người đàn ông, cậu ta liên tục xin lỗi hắn. Hắn cao hơn cậu ta gần một cái đầu, bước đi loạng choạng nên bị cậu ta đụng phải liền té ngã. Cậu ta đưa tay định giúp nhưng bị hắn kéo xuống rồi liều mạng bóp cổ, trên mặt hắn treo nụ cười như tên thần kinh. Cậu bartender không thể thoát khỏi hắn, sắp bị chết ngạt thì bất ngờ có một người từ phòng riêng lao ra kéo người đàn ông kia vào trong và hướng cậu ta ra giấu. Im lặng, rạng sáng là thời gian cuồng hoan của ma quỷ, nhưng tôi không thể để bạn nhìn thấy nó. Hết chương 06, cách chương.